Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, quỷ dị biến hóa. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, huyết ra câu nói có hàm ý khác, hắn nơi nào sẽ nghe không hiểu, giải quyết trước mắt bọn người kia là nhất định, nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn cho mị ảnh đội đặc chiến thành viên ly khai. Bằng không một ngày hắc ám câu lạc bộ những cái này phi nhân loại xuất hiện, thế tất yếu bảo bọn họ là tu tiên giả thân phận. Huyết xa, nếu như bọn họ có can đảm này, vậy ngươi liền hoạt động một chút gân cốt a. Huyết xa mỉm cười gật đầu, lập tức nhìn về phía hắc ám câu lạc bộ người, ngạo nghễ nói rằng, lão bản chúng ta nói, các ngươi những con ruồi này cực kỳ đáng ghét. Nếu như muốn lộ vũ lực hiện ra bắp thịt, vậy kẹp chặt trong đũng quần đản trứng đứng ra. Ta một người chọn các ngươi mọi người. Gầy gò trung niên sắc mặt âm trầm, cặp kia hung ác nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm huyết xa. Hắn có lang nhân huyết thống, tự nhiên có cực mạnh thực lực. Ngoại trừ bên người hắn đồng tộc cao thủ, còn lại 7 tên thuộc hạ thì toàn bộ đều là nhân loại. Bọn họ tuy là cũng tu luyện qua ly kỳ cổ quái công pháp, nhưng thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Nếu như đối phó phổ thông nhân loại, vậy cũng được không có vấn đề gì. Một ngày gặp gỡ chân chính dị tộc cường giả, vậy cũng chỉ có thể nằm ở bị đánh tình trạng. Bất quá, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thuộc hạ trở thành rụt đầu ô quy. Mặc dù nhưng cái này gọi huyết xa ra hỏa thực lực rất mạnh, nhưng mình cái kia 7 tên thuộc hạ nếu như liên thủ, đến không phải là không thể đánh một trận. Động thủ, giết hắn đi. Gầy gò trung niên chặt quyền đầu quát lên. 7 tên hắc ám câu lạc bộ cao thủ nghe vậy, nhất thời tinh thần chấn động. Bọn họ ở huyết xa nói ẩu nói tả thời khắc, tâm lý liền tràn đầy sát cơ, hận không thể đạt được đánh chết đối phương mệnh lệnh. Bá, chấm ngoặc kép, 7 người đủ vị lên trước. Trong nháy mắt đem sau lưng đeo buộc chiến đao từ trong vỏ đao rút ra. Chỉnh tề động tác, rét lạnh lưỡi dao, lệnh, khiến, trong không khí tràn ngập túc sát khí hơi thở. Huyết xa nhíu mày, dù hắn tài cao gan lớn, như trước cảnh giác, Bách Ứng Tửu Lâu có đặc biệt chiến trận. Chỉ cần nhiều người phối hợp là có thể bộc phát ra cực mạnh uy lực, mà trước mắt 7 người này vô cùng ăn ý, rất có thể liền hiểu tổ hợp trận pháp. Thất tinh liên châu, 7 người bước chân bỗng nhiên di chuyển, theo của bọn hắn trong kẻ răng thấm lộ ra thanh âm hạ xuống. 7 người hóa thành nói đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đem huyết xa che phủ ở trong đó. Nguyên bản tốc độ của bọn họ cũng không phải là rất nhanh, nhưng ở tại bọn hắn phối hợp với nhau phía dưới, chiến đao nhưng không ngừng va chạm, bàn tay phát đồng bạn bả vai, hơn nữa trình tự phương hướng hoàn toàn nhất trí. Vì vậy lệnh, khiến, tốc độ của bọn họ bảo tăng không ít, cần đồng bạn ngoại lực phối hợp. Huyết xa nhíu nhíu mày, cái kia biểu tình ngưng trọng bỗng nhiên có chút biến hóa. Theo một nụ cười di chuyển hiện trong lòng của hắn, một bả phi tiêu trong nháy mắt bị hắn sao sao sao sao đi ra ngoài. Lấy tinh chuẩn xu thế bắn trúng trong đó một bả chiến đao. Cũng chính là lúc này, mượn lực gia tốc chiến trận trong nháy mắt xuất hiện một tia khiếm khuyết. Phá cho ta, huyết xa như bóng với hình, chủy thủ trong tay dọc theo chiến trận khiếm khuyết chỗ đảo qua. Theo tứ lạc bạt thiên cân lực đạo, lệnh, khiến, hai thanh chiến đao bị đẩy lùi, huyết xa chủy thủ trong tay phảng phất ủng có sinh mệnh. Lấy xảo quyệt quỷ dị lộ tuyến từ một người trong đó chó phải dưới đâm vào. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương mới vừa truyền ra, lưỡng đạo huyết tuyến liền từ trong đó hai người nơi cổ hiện lên. Kèm theo nứt ra mở ra. Tiên huyết cuồng phún, huyết xa như hổ vào dương quần, chủy thủ trong tay không ngừng tung bay, mang theo từng đạo huyết ảnh. Hắn đang áp chế cùng với chính mình tốc độ, nhưng như trước so với hắc ám câu lạc bộ người nhanh sấp xỉ gấp đôi. Cao thủ so chiêu, sấp xỉ gấp đôi ưu thế tốc độ, tuyệt đối là một phương diện tàn sát. 15 giây, huyết xa chỉ dùng 15 giây, từ bắn nhanh ra phi tiêu đến một lần nữa trở lại đường tu trước mặt. Liền hoàn toàn kết thúc chiến cuộc. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, bảy cỗ thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Ở tiên huyết phun tung tóe chung co quắp mười mấy giây. Liền triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Gầy gò trung niên quyền đầu nắm chặt trắng bệch. Trong ánh mắt lóe ra sát ý điên cuồng. Một cỗ mênh mông khí tức từ trên người hắn phát ra. Nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm huyết xa. Phảng phất tùy thời đều có khả năng động thủ. Làm sao sẽ? Cái này là ý nghĩ của hắn. Bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Chính mình tự tay huấn luyện ra 8 vị thuộc hạ. Dĩ nhiên tại thời gian cực ngắn bên trong. Dĩ nhiên 7 chết 1 tổn thương. Đồng dạng sửng sờ. Còn có mị ảnh đội đặc chiến thành viên. Bọn họ ở 7 vị hắc ám câu lạc bộ thành viên tổ hợp thành chiến trận thời khắc. Liền đã ý thức được đối phương cường đại. Nhưng là 7 người liên thủ dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy đã bị huyết gia chém tận giết tuyệt. Thực lực này, thủ đoạn này tuyệt đối mạnh hơn bọn họ rất nhiều rất nhiều. Cái này còn là người sao? Trần Dương Phàm khóe miệng co giật vài cái, nhịn không được thấp giọng nỉ non nói. Bỗng nhiên hắn nhớ tới ở Ma Đô thời điểm, vị kia quả thực giống quỷ một dạng dùng dao găm gác ở trên cổ hắn ra hỏa. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, lẽ nào ban đầu là bọn họ? Trần Dương Phàm đồng tử trong nháy mắt co rút lại, ánh mắt cực nhanh rơi vào đường tu trên người. Đường tu đến từ Hoa Hạ Quốc, hơn nữa còn là từ Ma Đô cùng đi, mà đương thời cái tốc độ kia mau giống như nhanh như tia chớp tên. Cũng là ở Ma Đô. Giữa hai người này tuyệt đối có liên lạc chặt chẽ. Trần Dương Phàm nghĩ thông suốt điểm ấy, lập tức tiến đến đội trưởng Dư Thụ Thanh bên người, hạ giọng nói rằng: "Đội trưởng, là bọn hắn không sai." Dư Thụ Thanh bị Trần Dương Phàm không đầu không đuôi làm cho sững sờ. Mê hoặc nói: "Cái gì không sai?" Trần Dương Phàm thấp nói rằng: "Ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu là theo dõi con chuột bị người dùng dao găm gác ở trên cổ sự tình sao? Ta hoài nghi, người đó chính là đường tu thủ hạ. Cái này gọi huyết xa ra hỏa. Tốc độ của hắn người cũng thấy đấy. Quá nhanh." Dư Thụ Thanh hơi biến sắc mặt, tỉ mỉ suy nghĩ một phen. Hắn cảm thấy Trần Dương Phàm suy đoán ngược lại là rất có đạo lý. Trong này có không ít vừa khớp. Nếu như nối liền cùng một chỗ, chắc là bọn họ, nhưng là, đường tu tìm con chuột làm cái gì? Cũng là mua tình báo. Chuyện này trước tiên bỏ xuống, Dư Thụ Thanh cảm nhận được gầy gò trung niên muốn bùng nổ khí tức. Lập tức bưng súng lên cửa thấp nói rằng, đường tu tự tiếu phi tiếu liếc mắt gầy gò trung niên. Lập tức mới lộ ra thỏa mãn thần sắc, hướng về phía huyết xa gật đầu, nói rằng, làm rất tốt, thực lực lại tăng lên a. Huyết xa cười nói, có chút đột phá. Đường tu gật đầu nói rằng, được rồi, chuyện kế tiếp cũng không cần ngươi xuất thủ. Hai vị này nếu như muốn tự mình động thủ, sẽ có người cùng bọn họ đùa. Gầy gò trung niên sâu hấp một hơi thở, đem tràn đầy sát ý trực tiếp đè xuống. Trầm nói rằng, đường tu, hiện tại chúng ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi đồng ý theo chúng ta đi, một ít thủ hạ chết cũng đã chết, nếu như ngươi vẫn nhất ý đi một mình, liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Đường tu cười nói, ta đường tu cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ uy hiếp, các ngươi có bản lãnh gì, mặc dù phóng ngựa qua đây, bất quá một ngày các ngươi ở trước mặt người bình thường bại lộ chút chớ nên bại lộ đồ đạc. sợ rằng chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Đến lúc đó, mà các ngươi lại là rất khó thu chàng. Gầy gò trung niên đằng đằng sát khí nói rằng, người thường nếu như chết rồi, sẽ không có người có thể biết. Thoại âm rơi xuống, bên người hắn tên kia trung niên trong nháy mắt hướng phía Mị Ảnh đội đặc chiến 7 tên thành viên. Đánh tới, tại hắn còn không có bắn vọt đến trước mặt Nhất Dư Thụ Thanh trước mặt lúc. Nanh sói lộ ra, con người đã kinh biến đến mức xanh biếc. Thậm chí hắn nguyên bản xanh đen trên da, từng cây một bộ lông không ngừng chui ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một cái nhân hình dã thú. Lang, kích phát huyết mạch có thể ngắn phản tổ, lệnh, khiến thực lực bản thân tăng gấp bội. Đường Tu từng ở Lao Sơn gặp qua kích phát huyết mạch phản tổ lang nhân, cho nên hắn cũng không có cảm giác được chuyện gì ngạc nhiên. Mà Mị Ảnh đội đặc chiến 7 tên thành viên thì bị lang nhân biến hóa cho rung động. Thậm chí trong nháy mắt này, ngoại trừ Dư Thụ Thanh còn có thể theo bản năng bóp cò nổ súng, những người khác thì tất cả đều ngốc ở nơi nào. Chém, chấm ngoặc kép, Mạc A Vũ khôi ngô thân hình trong nháy mắt bắn vọt. Cái kia thanh tiên kiếm trong nháy mắt bị hắn tế xuất. Ở lang nhân sắc bén lợi chảo gần xé rách Dư Thụ Thanh đầu lâu thời khắc, hung hăng chém ở con kia trên lợi chảo mặt, theo tiên huyết phun tung tóe ở Dư Thụ Thanh trên mặt. Lang nhân một cái khác lợi chảo thì tại Dư Thụ Thanh ngực quét ra 4 đạo vết thương máu chảy rầm rề. Giống, chấm ngoặc kép, gầy gò trung niên thân thể cũng có biến hóa. Theo hắn sau lưng đeo y phục bị xanh liệt, hai trương vũ dực trong nháy mắt mở ra, theo hắn cái trán phát sinh ra một đạo đỏ thẫm màu. Trong cặp mắt kia hỏa quang trong nháy mắt sao sao sao sao. Cùng lúc đó, hai trương vũ dực ở trên lông vũ từng cây một sao sao sao sao. Phô thiên cái địa hướng phía Đường Tu cùng huyết xa vọt tới. Hỏa quang nhiễm lông vũ, hình thành từng đạo hỏa tiễn. Liền nhiệt độ chung quanh đều vào giờ khắc này bỗng bạo tăng. Hiu, hiu, hiu, 8 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Cùng huyết xa cùng nhau tế xuất phi kiếm, làm kiếm ảnh đầy trời tầng tầng lớp lớp bổ ra thời khắc. Từng đạo hỏa tiễn trong nháy mắt bị nát bấy, kiếm khí bén nhọn càng là hình thành một tấm võng kiếm, hướng phía gầy gò trung niên biến thân thành vũ nhân đánh tới. Hoa Hạ Quốc, tu đạo giả, vũ nhân sắc mặt đại biến, phảng phất là ý thức được cái gì. Thân ảnh trong nháy mắt chợt lui, khi hắn xuất hiện ở Mạc A Vũ sau lưng thời khắc, cánh hóa thành dao mổ tia la đê, hung hăng hướng phía Mạc A Vũ phía sau cổ quét tới. Muốn chết, Mạc A Vũ tu vi là trừ Đường Tu ra mọi người cao nhất, cảm nhận được phía sau truyền tới chạy bằng khí, liền trong nháy mắt hướng phía cái kia chỉ lang nhân đánh tới. Tại phi kiếm xoay tròn thắt cổ chung, đem vị kia lang nhân làm cho rút lui đến Dư Thụ Thanh đám người trong lúc đó. Đột đột đột, chấm ngoặc kép, 7 chuôi súng ống nòng súng phun ra nuốt vào lấy hỏa xa. Viên đạn phảng phất không lấy tiền giống như sao sao sao sao. Trong đó tuyệt đại bộ phân viên đạn đều chiếu vào lang nhân trong cơ thể. Giống, chấm ngoặc kép, cái kia vũ nhân đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Từ phần eo lấy ra một cái ống tiêm, hung hăng đập về phía Mạc A Vũ thời khắc. Hai đôi cánh chim trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Trên trán vết màu đỏ màu cũng trực tiếp tiêu tán, theo con người biến thành u lục sắc, từng cây một bộ lông ở trên thân thể hắn chui ra. Lợi chảo từ hai tay hắn trên ngón tay sinh trưởng tốt. Nguyên bản vẫn là vũ nhân chính hắn, dĩ nhiên tại ngắn ngủi mấy hơi thở biến thành lang nhân. Quỷ dị biến hóa, may là Đường Tu kiến thức rộng rãi, như trước bị chấn động nghẹn họng nhìn chân chối. Vũ nhân biến lang nhân, đây là cái gì quái vật? Đường Tu sâu hấp một hơi thở, vào giờ khắc này hung hãn xuất thủ. Thanh kia huyền phù ở đan điền thế giới trường kiếm bị hắn trong nháy mắt tế xuất. Trong sát na hóa thành một nói lưu quang xuyên thủng tên kia hậu tâm. Trốn, chấm ngoặc kép, gào thét từ trái tim bị xuyên thủng quái vật trong miệng hô lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.